Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Phương Tây Thiên Sứ. Rằng co chàng diện duy trì nửa khắc không đến, ngự kiếm phi hành vị kia lục giai người tu đạo liền đã nhận ra dị dạng. Hắn hoảng sợ nói, không đúng, hắn tại luyện hóa dị bảo, lại không ra tay. Chúng ta đều không có cơ hội. Ba lão quái vật liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh hãi. Bọn hắn một mực tại cùng Công Tôn Hiên Viên đại chiến, cho rằng bằng mượn ba người bọn hắn thực lực, Công Tôn Hiên Viên đã không có dư lực. Không nghĩ tới vị này khủng bố người thanh niên vật thế mà tại cùng bọn hắn giao chiến thời điểm còn phân tâm luyện hóa món kia dị bảo. Vị thanh niên này lá gan thực sự lớn có thể, đồng thời thực lực cũng là kinh người tới cực điểm. Ba người bọn họ trong lúc nhất thời ngược lại có chút do dự. Công Tôn Hiên Viên phân tâm đều có thể đủ cùng bọn hắn đại chiến. Một khi để người thanh niên này hoàn toàn luyện hóa trong tay dị bảo, ở đây tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Ha ha, chí bảo đang ở trước mắt, đã không người xuất thủ, vậy liền về chúng ta. Ba vị lão quái vật thời điểm do dự, không trung truyền đến một trận tiếng cười vang dội. Ba đạo nhân ảnh từ đằng xa tay trong tay mà đến, mở miệng thời điểm còn tại số ngoài ngàn mét. Đợi đến cuối cùng một cái chữ cửa ra thời điểm, ba người đã ra hiện tại đường huyền minh đỉnh đầu hư không bên trong. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Kia là ba có phương Tây đặc thù nhân vật, một vị bởi vì đã có tuổi mà thoáng có chút còng xuống lão già, một vị đang ở tại tráng niên thời kỳ tráng hán, còn có một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Ba người đều không phải người Đông phương vật, trong miệng phương Đông ngôn ngữ đều có chút kỳ quái giọng điệu. Nhưng để người không thể coi nhẹ chính là ba người bọn họ thân bên trên tán phát sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, kia là ba vị đi đến lục giai cảnh giới cực hạn cường giả. Mà lại kỳ quái nhất chính là vô luận là người Đông phương vật vẫn là phương Tây nhân vật cũng không nhận ra bọn hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện. Đường huyền minh nhìn xem ba vị dung mạo khác nhau nhân vật, phát ra cười lạnh một tiếng, nói, người của thiên giới Phật không được tự mình hạ giới. Điều quy định này các ngươi đều quên sao? Hắn liếc mắt liền nhìn ra ba vị nhân vật đều là khôi lỗi. Sở dĩ có thể thể hiện ra cường đại như thế lực lượng là bởi vì thiên giới thiên sứ nhập chủ thân thể của bọn họ, ba người bọn họ đều là oanh động toàn bộ Tây Thổ Đại Lục phục sinh thần kỹ. Trên thực tế bọn hắn nhục thân sớm đã chết đi, là thiên giới thiên sứ hàng lâm giấu ở trong cơ thể của bọn hắn, mới để bọn hắn một lần nữa phục sinh. Ba vị cường đại phương Tây nhân vật nghe được đường huyền minh đều là sững sờ. Nhân gian giới cùng thiên giới ngăn cách từ xưa đến nay có, mà lại không hề giống trong mắt thế nhân như thế nhân gian giới không địch lại thiên giới. Tương phản, nhân gian giới ngược lại cưỡng ép cùng thiên giới ký kết điều ước võ toái hư không về sau, bất kỳ người nào không được tùy ý đi tới đi lui lưỡng giới, bằng không thì giết chết bất luận tội. Vô luận là phương Đông thủ hộ giả, vẫn là người chấp pháp đều không phải ăn chay. Sớm mấy năm bất luận một vị nào người của thiên giới vật hạ giới đều có thể đứng trước truy sát. Bối rối chỉ là một cái chớp mắt, dẫn đầu vị lão giả kia rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dùng cái kia cao cao tại thượng tư thái nói, ngu xuẩn phàm nhân làm sao có thể để ý tới thiên giới bất phàm. Cái gọi là người chấp pháp cùng thủ hộ giả đã biến mất hơn ngàn năm. Nhân gian giới sớm muộn cũng có một ngày sẽ đặt vào thần vương thống trị. Ngươi chờ sớm ngày quy thuận tại ta, đem bảo vật trong tay dâng hiến cho ta, ngược lại có thể miễn đi một tràng tai nạn. Dung mạo diễm lệ vị kia phương Tây nữ tử đồng dạng là không còn che giấu cao ngạo. Nàng nhìn một vòng chung quanh, khinh thường chi ý bao hàm nói nên lời. Tây thổ người chấp pháp vẫn còn tại thế ở giữa sinh động. Đông thổ người chấp pháp cùng thủ hộ giả cũng đã biến mất vô số năm. Nên lo lắng không phải chúng ta, mà là các ngươi đông thổ. Lão quái vật ba người kinh nghi bất định, vô luận là đông thổ người chấp pháp vẫn là thủ hộ giả bọn hắn hoàn toàn cũng chưa quen thuộc. Trước lúc này bọn hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Ba vị giáng lâm nhân gian thiên sứ bản chất bọn hắn đều đã biết được. Nhưng đối với Đường Huyền Minh cùng ba vị thiên sứ đối thoại bọn hắn lại có chút mê mang. Vị kia thân hình cao lớn tóc vàng mắt xanh trung niên phương Tây nam tử thấy lão quái vật đám người. Biểu lộ, rèn sắt khi còn nóng nói. Đã các ngươi đã biết chúng ta thuộc về phương Tây cao quý thiên sứ. Liên hẳn là minh bạch thiên giới cùng nhân gian giới chênh lệch thật lớn. Đem thần bảo trình lên. Chúng ta sẽ tại thần chủ trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu. Nhìn thấy lão quái vật đám, người mặt mũi già nua, hắn trong lòng hơi động, lại bồi thêm một câu, thậm chí có thể vì các ngươi duyên thọ, để các ngươi một lần nữa trở lại đỉnh phong thời kỳ. Giúp đỡ bọn ngươi đi đến tiên võ chi cảnh, ba lão quái vật liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn là đông thổ cường đại nhất ba cái quốc gia phía sau người ủng hộ. Ngày xưa ở giữa có đủ loại mâu thuẫn. Hiện tại đối mặt dạng này dụ hoặc, tựa hồ có chút không chịu nổi. Ba người ánh mắt không ngừng mà dao động, không ngừng trên người Đường Huyền Minh dò xét. Tựa hồ đang suy nghĩ, nhìn thấy ba vị cường đại phương Đông vũ giả dạng này trạng thái. Giáng lâm tại nhân gian giới ba vị thiên sứ không khỏi đại hỉ. Nếu là có thể đạt được ba vị đi đến lục giai cấp độ võ giả trợ giúp, đạt được chí bảo liền dễ như trở bàn tay, có thể hoàn thành thần chủ phân phó, đối với tại bọn hắn mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn tiến một bước gia tăng quả cân, đối với nhân gian giới đến nói, các ngươi thọ nguyên đã đạt đến cực hạn. Nhưng đối với thiên giới đến nói, kỳ chân dị quả vô số có thể làm cho các ngươi trở lại đỉnh phong kỳ chân dị bảo vô số kể. Nếu là có thể không có thể giúp chúng ta đạt thành mục tiêu, chúng ta có thể hướng thần chủ thỉnh cầu, phá vỡ lưỡng giới hàng rào, để các ngươi thực hiện ban ngày phi thăng hành động vĩ đại. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua ba vị phương Tây thiên sứ. Lại liếc mắt nhìn lão quái vật ba người, cho dù rất có thể đứng trước sáu vị cường giả vây công. Hắn y nguyên bình tĩnh, mặc huyền vũ giáp hắn đặt chân ở nhân gian giới một chút cũng không giả. Nhân gian giới cực hạn lực lượng chỉ có thể là lục giai đỉnh phong. Đột phá lục giai đỉnh phong hoặc là võ toái hư không, hoặc là liền nghênh tới thiên kiếp, mà lấy huyền vũ giáp phòng ngự. Mặc dù đã mất đi trọng yếu nhất binh hồn, nhưng ngăn cản tiên võ chi cảnh công kích vẫn là dễ như trở bàn tay. Có dạng này tiên đề, Đường Huyền Minh căn bản không giả, coi như bị ở đây tất cả mọi người vây công, cùng lắm thì đem thiên ma tay trái ném đi nha. Dù sao cuối cùng nếu như không có vấn đề, trên cơ bản sẽ trở lại thần nam trong tay, đến lúc đó lại đi đánh cướp liền tốt. Trong lòng của hắn bàn tính đánh đôm đốp vang, cả người độ cao đề phòng, chuẩn bị đối mặt sáu người vây công, ba vị lão quái vật từng bước ép sát, xem ra đã muốn liên thủ phương Tây ba vị thiên sứ đem Đường Huyền Minh oanh sát. Sở quốc lão quái vật càng là chủ động giới thiệu nói, ba vị cẩn thận thân pháp của hắn, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, tuyệt đối đừng bị hắn chạy trốn. Ha ha ha ha, yên tâm, thiên sứ tốc độ trên đời này còn không có mấy người so ra mà vượt. Vị kia phương Tây lão giả, cười ha ha, vô cùng vui vẻ, ngươi làm gì? Tiếng cười còn chưa dừng lại, ba vị lão quái vật đột nhiên hướng hắn công kích. Ăn ý mười phần, lực lượng cuồng bạo phong tỏa hắn mỗi một tấc không gian. Khủng bố uy năng làm cho cả hư không đều ngưng kết. Như là một khối hổ phách, nét cười của ông lão cứng ở trên mặt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi,